148. Kinh Hà Khổ. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Bà La Môn sanh văn, sau giữa trưa thông dong tản bộ đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong ngồi xuống một bên, bạch rằng: này Cù Đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho tôi mới dám trình bày. Thế Tôn nói: ông muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi. Khổ gì? Bà La Môn sanh văn bèn hỏi: Cù Đàm, người tại gia có những sự khổ nào, và người xuất gia có những khổ nào? Đức Thế Tôn trả lời rằng: người tại gia vì không được tự do mà khổ, người xuất gia vì tự do mà khổ. Bà La Môn sanh văn lại hỏi: Cù Đàm, tại sao người tại gia vì không được tự do mà khổ, và tại sao người xuất gia vì tự do mà khổ? Thế Tôn đáp: nếu người tại gia mà tiền tài không tăng trưởng, kim ngân, chân châu, lưu ly, thủy tinh, thảy đều không tăng trưởng, súc mục, lúa, gạo cùng nô tỳ, sai dịch cũng không tăng trưởng, lúc bấy giờ người tại gia ưu sầu, khổ não. Do sự kiện này mà người tại gia có nhiều ưu tư khổ nhọc, trong lòng mang nhiều sầu bi. Này Bà La Môn, nếu người xuất gia học đạo mà sống theo dục vọng, theo sân nhuế, ngu si, lúc bấy giờ xuất gia học đạo có nhiều ưu sầu khổ não. Do sự kiện này mà có nhiều người xuất gia có nhiều ưu tư khổ nhọc, trong lòng chất nhiều sầu bi. Này Bà La Môn, như vậy người tại gia vì không được tự do mà khổ, và người xuất gia học đạo vì tự do mà khổ. Lạc gì? Bà La Môn sanh văn lại hỏi: Cù Đàm, tại gia có những gì là hoang lạc, và xuất gia học đạo có những gì là hoang lạc? Thế Tôn đáp: tại gia vì tự do mà được hoang lạc, xuất gia học đạo vì không tự do mà được hoang lạc. Bà La Môn sanh văn lại hỏi: Cù Đàm, tại sao tại gia vì tự do mà được hoang lạc, và tại sao xuất gia học đạo vì không tự do mà được hoang lạc? Thế Tôn đáp: này Bà La Môn, nếu người tại gia mà được tiền tài tăng trưởng, kim ngân, chân châu, lưu ly, thủy tinh đều được tăng trưởng, súc mục, lúa gạo và nô tỳ, sai dịch cũng đều được tăng trưởng, lúc bấy giờ tại gia là khoái lạc, hoan hỷ. Do sự kiện này mà người tại gia có nhiều khoái lạc, hoan hỷ. Này Bà La Môn, người xuất gia học đạo sống không tùy theo dục vọng, không tùy theo sân nhuế, lúc bấy giờ xuất gia học đạo là khoái lạc, hoan hỷ. Do sự kiện này mà người xuất gia học đạo có nhiều khoái lạc, hoan hỷ. Này Bà La Môn, như vậy người tại gia vì tự do mà được hoang lạc, người xuất gia vì không tự do mà được hoang lạc. Lợi nghĩa gì? Bà La Môn sanh văn lại hỏi: Cù Đàm, do sự kiện nào mà chư thiên và nhân loại nhất định không có lợi nghĩa? Do sự kiện nào mà chư thiên và nhân loại tất có lợi nghĩa? Thế Tôn đáp: này Bà La Môn, nếu chư thiên và nhân loại đấu tranh lẫn nhau, tất không có lợi nghĩa. Nếu chư thiên và nhân loại không đấu tranh lẫn nhau, tức có lợi nghĩa. Bà La Môn sanh văn lại hỏi: Cù Đàm, tại sao nếu chư thiên và nhân loại đấu tranh lẫn nhau, tức không có lợi nghĩa? Và tại sao chư thiên và nhân loại không đấu tranh lẫn nhau, tức có lợi nghĩa? Thế Tôn đáp: này Bà La Môn, lúc nào chư thiên nhân loại đấu tranh thù nghịch, lúc bấy giờ chư thiên nhân loại có ưu tư khổ nhọc sầu bi. Do sự kiện này mà chư thiên và nhân loại có nhiều ưu tư khổ nhọc, sầu bi. Nếu lúc nào chư thiên và nhân loại không đấu tranh thù nghịch, bấy giờ chư thiên và nhân loại được khoái lạc, hoan hỷ. Do sự kiện này, chư thiên và nhân loại có nhiều khoái lạc, hoan hỷ. Này Bà La Môn, như vậy, chư thiên và nhân loại đấu tranh lẫn nhau, tức không có lợi nghĩa. Nếu chư thiên và nhân loại không đấu tranh lẫn nhau, tức có lợi nghĩa. Lợi ích gì? Bà La Môn Sanh Văn lại hỏi, do sự kiện nào khiến cho chư thiên, nhân loại nhất định không được lợi ích, phải gặp khổ nhọc? Do sự kiện nào khiến cho chư thiên và nhân loại tất được lợi ích, tất được hoan lạc? Thế Tôn đáp, này Bà La Môn, nếu chư thiên và nhân loại sống bằng phi pháp, làm điều dữ, tất không được lợi ích, tất phải khổ nhọc. Nếu chư thiên và nhân loại hay sống đúng như pháp, không làm dữ, tất được lợi ích, tất được hoan lạc. Bà La Môn Sanh Văn lại hỏi, Cù Đàm, thế nào là chư thiên và nhân loại sống bằng phi pháp và làm điều dữ để nhất định không được lợi ích, nhất định phải khổ nhọc? Thế nào là chư thiên và nhân loại sống đúng như pháp và không làm điều dữ để nhất định được lợi ích, được hoan lạc? Thế Tôn nói, này Bà La Môn, chư thiên và nhân loại thân làm điều phi pháp và làm điều dữ, miệng và ý làm điều phi pháp và làm điều dữ. Lúc bấy giờ, chư thiên và nhân loại tất sẽ tổn giảm, Atula tất sẽ hưng thịnh. Này Bà La Môn, nếu chư thiên và nhân loại mà thân làm đúng như pháp, thủ hộ thân và ý làm đúng như pháp, thủ hộ miệng và ý, thì bấy giờ chư thiên và nhân loại tất sẽ hưng thịnh, Atula tất sẽ tổn giảm. Này Bà La Môn, như vậy chư thiên và nhân loại nếu sống bằng phi pháp và làm điều dữ, tất không được ích lợi, tất phải khổ nhọc. Nếu chư thiên và nhân loại sống đúng như pháp, không làm điều dữ, tất được ích lợi, tất được hoan lạc. Ác tri thức. Bà La Môn Sanh Văn lại hỏi, Cù Đàm, nên quán sát ác tri thức như thế nào? Thế Tôn đáp, hãy quán sát ác tri thức như mặt trăng. Bà La Môn Sanh Văn lại hỏi, thế nào là quán sát ác tri thức như mặt trăng? Thế Tôn đáp, như mặt trăng dần đến biến mất, càng ngày càng giảm, vành trăng cũng giảm, ánh sáng cũng giảm, hình sắc cũng giảm, càng lúc càng khuyết dần. Này Bà La Môn, rồi đến một lúc mặt trăng biến mất hẳn, không còn thấy nữa. Này Bà La Môn, người ác tri thức đối với chánh pháp luật của Như Lai cũng có được tính tâm, nhưng người ấy được tính tâm rồi, về sau lại không hiếu thuận, cũng không cung kính, hành vi trái ngược, không vững chánh trí, không hướng đến pháp tùy pháp. Người ấy bèn mất tính tâm, mất trì giới, bát văn, thí, xả và trí tuệ cũng mất luôn. Này Bà La Môn, cho đến lúc thiện pháp nơi ác tri thức ấy hoàn toàn tiêu diệt, cũng như mặt trăng mất hút. Này Bà La Môn, như vậy hãy quán sát ác tri thức như mặt trăng. Thiện tri thức. Bà La Môn Sanh Văn lại hỏi, Cù Đàm, nên quán sát thiện tri thức như thế nào? Thế Tôn đáp, này Bà La Môn, hãy quán sát thiện tri thức như mặt trăng. Bà La Môn Sanh Văn lại hỏi, Cù Đàm, thế nào là quán sát thiện tri thức như mặt trăng? Thế Tôn đáp, này Bà La Môn, cũng như mặt trăng trong thời mới mọc, còn non, trong vắt, càng ngày càng tăng trưởng. Này Bà La Môn, cho đến một lúc, vào ngày 15 trong tháng, vành trăng tròn đầy. Này Bà La Môn, cũng vậy, thiện tri thức đối với pháp luật của Như Lai mà có được tín tâm. Người ấy được tín tâm rồi, sau đó lại có hiếu thuận, cung kính, hành vi tùy thuận, vững vàng trên chánh trí, hướng đến pháp tùy pháp. Người ấy lúc bấy giờ tăng trưởng tính, tri giới, bát văn, thí xả, trí tuệ cũng tăng trưởng. Này Bà La Môn, cho đến một lúc thiện pháp nơi thiện tri thức ấy được trọn đủ như mặt trăng ngày rằm vậy. Này Bà La Môn, như vậy hãy quán sát thiện tri thức như mặt trăng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng này: như thể trăng tròn không bợn, du hành trong khoảng hư không, sáng lấp muôn ngàn tinh đẩu, rạng ngời một cõi mênh mông. Cũng vậy tín tâm bát văn, thi ân độ lượng bao dung, sáng lấp trần gian bõn sẻn, rạng ngời thí xã mênh mông. Như thể đại long thần lực, kéo mây nổi sóng điện văn, mưa đổ nước trào lai láng, tràn đầy mặt đất mênh mông. Cũng vậy tín tâm bát văn, thi ân độ lượng bao dung, ẩm thực cho người no đủ, hằng khuyên thí xả gia tăng. Như thể sóng truyền gian dội, như trời hắt trận mưa rào, phước thí như mưa quảng đại, cơn mưa thí chủ dâng cao. Đời này tiền tài danh dự, đời sau cõi thiện sanh lên, phước báo người này lãnh thọ, chết rồi tất sẽ sanh thiên. Phật thuyết như vậy, Bà La Môn Sanh Văn sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 149. Kinh Hà Dục. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm giường cấp cô độc. Bấy giờ Bà La Môn Sanh Văn sau giữa trưa thông dong tản bộ đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong ngồi xuống một bên bạch rằng: Cù Đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho tôi mới dám trình bày. Đức Thế Tôn nói: ông muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi. Bà La Môn Sanh Văn hỏi rằng: một, Cù Đàm, người sát lỵ ước muốn gì, thực hành cái gì, thiết lập bằng cái gì, y cứ trên sự gì, có mục đích gì? Thế Tôn đáp: người sát lỵ ước muốn được tài vật, thực hành nơi trí tuệ, thiết lập bằng gươm dao, y cứ trên nhân dân, lấy tự do làm mục đích. Bà La Môn Sanh Văn hỏi: hai, người cư sĩ ước muốn gì, thực hành cái gì, thiết lập cái gì, y cứ trên sự gì, có mục đích gì? Thế Tôn đáp: người cư sĩ ước muốn được tài vật, thực hành nơi trí tuệ, thiết lập bằng kỹ thuật, y cứ trên nghề nghiệp, lấy sự cứu cánh của nghề nghiệp làm mục đích. Bà La Môn Sanh Văn hỏi: ba, Cù Đàm, đàn bà ước muốn gì, thực hành cái gì, thiết lập cái gì, y cứ trên sự gì, có mục đích gì? Thế Tôn đáp: đàn bà ước muốn được đàn ông, thực hành sự trang điểm, thiết lập bằng con cái, y cứ trên sự không đối thủ, lấy tự do làm mục đích. Bà La Môn Sanh Văn hỏi: bốn, Cù Đàm, trộm cướp ước muốn cái gì, thực hành cái gì, thiết lập cái gì, y cứ trên sự gì, có mục đích gì? Thế Tôn đáp: trộm cướp ước muốn lấy của không cho, thực hành nơi chỗ lén lút, thiết lập bằng gươm dao, y cứ nơi bóng tối, lấy sự không bị khám phá làm mục đích. Bà La Môn Sanh Văn hỏi: năm, Cù Đàm, người Bà La Môn ước muốn gì, thực hành cái gì, thiết lập cái gì, y cứ trên sự gì, có mục đích gì? Thế Tôn đáp: Người Bà La Môn ước muốn được tài vật, thực hành nơi trí tuệ, thiết lập bằng kinh thơ, y cứ trên trai giới, lấy Phạm Thiên làm mục đích. Bà La Môn Sanh Văn hỏi: Sáu, Sa Môn ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết lập cái gì? Y cứ trên sự gì? Có mục đích gì? Thế Tôn đáp: Sa Môn ước muốn được chân lý, thực hành nơi trí tuệ, thiết lập bằng giới, y cứ trên vô xứ, lấy Niết Bàn làm mục đích. Bà La Môn Sanh Văn bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Thế Tôn, nay con xin tự quy y Phật, Pháp và Tỳ Kheo Tăng. Cuối mong Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc. Kể từ hôm nay, con trọn đời tự quy y cho đến lúc mạng tận. Phật thuyết như vậy, Bà La Môn Sanh Văn sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.